Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1685, làm sao các ngươi nhận thức? Cát Đông Húc nghe vậy đầu quả tim khẽ run lên, rất muốn đưa tay đi dắt Ngô Di Lị tay, nhưng nàng đã đứng lên hướng đi cửa, nguyên bản muốn cho ngươi đơn độc sắp xếp một cái văn phòng. Nhưng ngẫm lại lấy ngươi hiện nay trợ thủ thân phận, nhất định sẽ gây nên rất nhiều chê trách. Đây nhất định là ngươi không muốn gặp được, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tạm thời oan ức ngươi người đại nhân này vật. Cùng các người cùng hưởng một cái phòng làm việc. Đi tới cửa khẩu, một bên kéo cửa ra, Ngô Di Lị một bên xoay đầu đối chính đứng lên hướng nàng đi tới Cát Đông Húc nói. An bài như vậy càng thích hợp. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Ngô Di Lị gật gật đầu. Lại nói, bốn người văn phòng, hiện nay chỉ có hai cái người đang dùng. Một vị là Nguyễn Nhị, còn có một vị là Diệp Nhu Mạn Diệp bác sĩ. Xem như là dư viện trưởng đệ tử cuối cùng. Dẫn theo khóa này, dư viện trưởng phòng trừng sẽ chính thức về hưu. Không nữa mang nghiên cứu sinh. Nguyễn Nhị cũng ở a, rất nhiều năm không thấy nàng. Cát Đông Húc hai mắt hơi sáng ngời nói, lần trước hắn trở về địa cầu, cố ý đến học viện tìm Ngô Di Lị thời gian, vừa vặn Nguyễn Nhị không ở, cũng không có cơ hội gặp lại, cho tới Quách Ba Ba đám người thì lại đã tốt nghiệp rời đi Đại học Giang Nam. Đúng đấy, Ngô Di Lị gật gật đầu. Mang theo Cát Đông Húc đi tới 312 văn phòng trước mặt. Sau đó gõ cửa. A, Cát Đông Húc. Cửa một đẩy ra, bên trong lập tức liền truyền đến một đạo tràn ngập ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Chính là Nguyễn Nhị nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, mạnh mẽ đứng lên, một mặt kinh hỉ mà nhìn hắn. Các ngươi nhận thức, ta liền không nhiều giới thiệu, các ngươi ôn chuyện một chút. Chờ Diệp Nhu Mạn đến rồi, để Nguyễn Nhị giúp ngươi giới thiệu. Ngô Di Lị gặp Nguyễn Nhị một mặt vẻ mặt vui mừng, không khỏi khẽ mỉm cười, xoay đầu đối với bên người Cát Đông Húc nói một câu, liền xoay người rời đi. Nguyễn bác sĩ, không đúng, phải gọi Nguyễn lão sư, đã lâu không gặp. Cát Đông Húc mỉm cười hướng Nguyễn Nhị đi đến, hướng nàng đưa tay ra. Trong lòng cũng là có chút kích động. Năm đó cho Ngô Di Lị làm trợ thủ lớn trong phòng làm việc cùng Cát Đông Húc quan hệ tốt nhất chính là Nguyễn Nhị cùng Quách Ba Ba. Đúng đấy, tốt nhiều năm không gặp. Trước mấy ngày ta nghe Ngô giáo sư nói ngươi phải quay về cho nàng làm trợ thủ, ta đều có chút không dám tin tưởng. Mấy năm qua ở nước ngoài trải qua thế nào? Nguyễn Nhị đưa tay cùng Cát Đông Húc cầm nắm, mặt tươi cười nói, còn được. Cát Đông Húc cười nói, ánh mắt ở Nguyễn Nhị trên mặt hơi chậm lại, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, cười nói, thời gian trôi qua còn thật nhanh. Trong nháy mắt, Nguyễn lão sư không chỉ có đã kết hôn, còn cũng đã làm mụ mụ. Ta nghĩ đương thời trong học viện khẳng định có không ít người lén lút thương tâm đi. Đi đi, ta đều 30 ra mặt, lại không kết hôn, ngươi muốn để ta làm diệt tuyệt sư thái a? Nguyễn Nhị nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một chút. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn, cười trong chốc lát vừa muốn nói chuyện, cửa đẩy ra, một vị cô gái tóc ngắn cũng không ngẩng đầu lên địa đi vào, hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện gì. Cát Đông Húc nhìn thấy này cô gái tóc ngắn, không khỏi hơi sững sờ, âm thầm cảm khái thế giới này cũng thật là nhỏ. Bởi vì, này cô gái tóc ngắn không là người khác, chính là Cát Đông Húc quãng thời gian trước đi Thục Sơn phái thời gian gặp phải vị kia tâm địa thiện lương Lư Hữu. Lúc đó bởi vì nàng duyên cớ, Cát Đông Húc còn cùng Thục Sơn phái trưởng môn Thanh Phong thông báo một câu, để hắn cho phép những người trẻ tuổi kia tiến vào đạo quan du lịch, cũng cung cấp ăn ở. Kết quả không nghĩ tới, dĩ nhiên ở gặp ở nơi này. Hơn nữa này, cô gái tóc ngắn hiển nhiên chính là vừa nãy Ngô Di Lị nhắc tới Viên Vũ Đồng bà nội dư. Viện trưởng đệ tử cuối cùng Diệp Nhu Mạn. Quả nhiên, Cát Đông Húc trong lòng đang âm thầm cảm khái thời khắc. Nguyễn Nhị gặp cô gái tóc ngắn hạ thấp xuống đưa đầu vào. Lập tức nói, Nhu Mạn ngươi đến rất đúng lúc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta văn phòng mới tới. À, là ngươi. Diệp Nhu Mạn nghe vậy ngẩng đầu lên, sau đó chỉ vào Cát Đông Húc liền như là gặp ma. Một mặt không thể tin được địa kêu lên, làm sao các ngươi nhận thức? Nguyễn Nhị thấy thế một mặt bất ngờ hỏi, một lần du lịch leo núi thời gian gặp được. Sau đó liền biết, Cát Đông Húc tiếp lời nói, còn cố ý hướng về Diệp Nhu Mạn cười. Diệp Nhu Mạn nhất thời cả người giật cả mình. Sau đó gật đầu giống như gà con mổ thóc giống như nói. Đúng, đúng, đối với, chúng ta trước đó vài ngày leo núi thời điểm nhận thức. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhận thức. Khi nàng lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cát Đông Húc hai mắt đều là tỏa sáng lấp lánh. Lại như fan thấy được sùng bái thần tượng giống như. Nguyễn Nhị nhìn Diệp Nhu Mạn. Lại xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, còn cố ý hướng hắn chớp mắt vài cái, lộ ra một vệt mập mờ nụ cười, đem Cát Đông Húc cho nhìn ra trong lòng cái kia khó chịu lúng túng a. Ngươi chính là Ngô giáo sư mấy ngày trước đây nói phải tới Cát lão sư sao? Cái bàn này là của ngươi, ta đi cấp ngươi nắm mảnh vải đến xoa một chút ha. Diệp Nhu Mạn nói, không cần. Chính ta, Cát Đông Húc vội vã nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi vừa tới trước tiên nghỉ ngơi một chút. Diệp Nhu Mạn nhưng không nói lời gì xoay người ra văn. Phòng, hoa tác, Cát Đông Húc ngươi nghiêu a. Chúng ta Diệp bác sĩ tuy rằng luôn luôn đối với người hết sức thân mật, nhưng cũng xưa nay không dáng dấp như vậy qua a. Thật sự bò một lần núi gặp được đơn giản như vậy. Diệp Nhu Mạn vừa đi, Nguyễn Nhị lập tức vẻ mặt mập mờ mà nhìn Cát Đông Húc. Thật liền đơn giản như vậy. Cát Đông Húc cười khổ nói. Cát Đông Húc bạn học, ta thừa nhận ngươi vóc người thật đẹp trai, khí chất cũng rất tốt, nhưng ngươi cảm thấy ngươi mị lực giá trị đã cao đến. Leo núi một lần ngẫu nhiên gặp là có thể để một người phụ nữ. Hơn nữa còn là nữ bác sĩ tâm hoảng ý loạn đến trình độ như thế này sao? Còn chủ động cho ngươi đi nắm khăn lau lau bàn. Nguyễn Nhị liếc mắt nói. Cái này, Cát Đông Húc không có lời nào để nói. Hắn cũng không thể nói ở Diệp bác sĩ mắt bên trong. Mình là một đời cao nhân đi. Kỳ thực Diệp bác sĩ nhân tâm địa rất hiền lành. Dáng vẻ cũng dáng dấp không tệ. Ngươi hoàn toàn có thể suy tính. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi bây giờ có bạn gái sao? Nguyễn Nhị gặp Cát Đông Húc không có lời nào để nói. Còn tưởng rằng bị tự mình nói trúng rồi. Lập tức làm hồng nương. Cái này, Cát Đông Húc càng thêm có chút không có lời nào để nói. Hắn đâu chỉ có bạn gái a. Mà là có tốt mấy nữ bằng hữu, thậm chí cùng Nguyễn Nhị đạo sư Ngô giáo sư đều còn có kéo không rõ quan hệ đây. Bất quá cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là gật gật đầu. Hắn không thể để Nguyễn Nhị tiếp tục hiểu lầm. Vậy thì đáng tiếc, nguyên bản ngươi chính là thật không tệ, cùng Diệp bác sĩ vẫn đủ xứng. Nguyễn Nhị gặp Cát Đông Húc gật đầu, không khỏi rất là tiếc hận nói. Cát Đông Húc nhìn Nguyễn Nhị một mặt tiếc hận dáng vẻ. Không khỏi không còn gì để nói. Nguyễn Nhị đang tiếc hận thời khắc. Diệp Nhu Mạn cầm khăn lau đi vào. Gặp Diệp Nhu Mạn cầm khăn lau đi vào. Cát Đông Húc vốn định chính mình lau. Kết quả Diệp Nhu Mạn không nói lời gì đem hắn đẩy ra. Cướp giúp hắn lau bàn. Đem Nguyễn Nhị nhìn ra đều đồng tình cùng tâm thương yêu không dứt. Không biết nên làm sao nói với nàng. Cát Đông Húc đã là danh thảo có chủ người. Gặp Nguyễn Nhị vẻ mặt phức tạp. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười.